chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh. Chương 9, 9, Hạ Diên Doãn Ni 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay, anh của Doãn Ni là Doãn Sâm đang hợp tác làm ăn với Hạ gia Hạ Diên. Trưa hôm đó, mẹ Doãn mới gửi cho Doãn Ni một tin nhắn. Bảo bối, hôm nay con nhớ về sớm một chút. Doãn Ni thắc mắc, sao thế mẹ, hôm nay con có hẹn với bạn con rồi. Mẹ Doãn lại nói, con xem đổi ngày được không? Hôm nay nhà ta có đối tác quan trọng đến thăm. Mẹ Doãn là một phụ nữ truyền thống. Cách dạy dỗ con cái của bà cũng theo cách truyền thống mà. Doãn Ni từ nhỏ cũng được dạy theo cách phụ nữ đảm đang. Nhà Doãn Ni cũng không thuê người giúp việc, nên mọi thứ sẽ do mẹ Doãn làm, chỉ khi có chuyện quan trọng mới nhờ đến sự giúp đỡ của Doãn Ni. Doãn Ni hôm nay lại có hẹn với Quý Minh. Không biết nên lựa lời như thế nào thì Quý Minh có vẻ thấy mặt cô ấy trở nên kỳ lạ nên hỏi. Cậu có chuyện gì sao? Doãn Ni nói thật. Phải làm sao đây? Tối nay nhà tớ có khách, tớ không đi với cậu được rồi. Quý Minh cười nhẹ. Bận thì ngày khác đi. Tớ rất rảnh, khi nào cậu rảnh thì alo tớ. Doãn Ni rất khó xử nhưng khi nghe Quý Minh nói xong cũng đỡ hơn. Buổi chiều, Doãn Ni ghé siêu thị mua một ít đồ mà mẹ Doãn đã dặn. Vừa về đến nhà, giọng mẹ Doãn từ trong bếp truyền ra. Ni Ni, con về rồi à? Mau rửa tay rồi vào đây giúp ta. Doãn Ni thay giày xong thì vào bếp xoắn tay áo. Rửa tay, hầu hết đồ ăn sẽ do Doãn Ni nấu vì mẹ Doãn không thể nêm được đồ ăn nên mọi thứ đều phải giao cho một mình Doãn Ni. Tối đến, xe của ba Doãn, anh hai Doãn và một chiếc xe Maybach sang trọng chạy vào sân. Mẹ Doãn cũng đã thay đồ xong, vội hối Doãn Ni lên phòng thay đồ, con bà ở đây sẽ tiếp khách. Doãn Ni cũng nghe lời mẹ Doãn lên phòng thay một cái váy thay mặc ngày thường. Vừa thoải mái vừa đơn giản để mặc. Dưới lầu, Hạ Diên đã ngồi ghế sofa để bàn việc làm ăn với ba Doãn và anh hai Doãn. Khi Doãn Ni bước xuống lầu, ba Doãn nhìn lên thấy con gái cưng thì cười. Bảo bối, nay con về rồi à? Doãn Ni gật đầu. Giọng nói nhỏ nhẹ, con vừa về hồi chiều. Con đã chuẩn bị thức ăn xong rồi, đợi lát dọn ra nữa thì có thể dùng. Hạ Diên lúc này đã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Doãn Ni thì hai mắt tuy không thể thay đổi nhưng nó lại khẽ rung động. Doãn Ni vào bếp mang thức ăn ra bàn xong thì mọi người cũng đã ngồi vào bàn. Bên phía Hạ Diên vẫn còn đang dư một chiếc ghế. Và đó tất nhiên là dành cho Doãn Ni ngồi. Doãn Ni ngồi xuống cạnh Hạ Diên. Nhàm chán gắp thức ăn. Hạ Diên ăn thử thịt kho thì khen. Thật ngon, phu nhân đây thật khéo tay. Mẹ Doãn mỉm cười phủ nhận. Không phải là tôi làm đâu. Là do con gái tôi một mình đứng bếp đó. Ba Doãn cũng tự hào cười lớn. Hạ Diên thì cũng mỉm cười quay sang nhìn Doãn Ni. Tiểu thư Doãn, đúng là khéo tay. Doãn Ni nghe anh nhấn mạnh như vậy thì không khỏi run người. Đồ ăn đang ngậm trong miệng cũng không nuốt nổi. Doãn Ni đỏ mặt ăn lẹ xong lên phòng chuồng. Vừa đóng cửa phòng, cô ấy dựa lưng vào cửa thở gấp. Ngại chết, bây giờ nếu có hàng trăm cái lỗ, Doãn Ni hận không thể chui vào đó trốn. Tất nhiên là Doãn Ni biết Hạ Diên từ lâu rồi. Vì lúc trước Doãn Ni từng rất thích Hạ Diên. Khi còn nhỏ, khi Doãn Ni đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, thấy có một anh trai lớn hơn cô ấy vài tuổi đang cho một con mèo ăn và tâm sự. Mèo con, người biết không, tao thật sự rất đáng ghét. Tao vừa mới làm em trai của tao bị té. Nhưng thật sự là tao không có cố ý, chỉ là lúc tao đi pha sữa thì thằng bé bị té. Mẹ tao không hiểu lại đánh tao. Nói xong thì khóc lớn. Lúc đó Doãn Ni đi tới, khẽ đụng vào vai Hạ Diên. Hạ Diên xoay lưng lại thấy Doãn Ni thì lau nước mắt. Cậu là ai? Đôi mắt Doãn Ni lấp lánh. Giọng nói ngọt ngoài hốt lên. Em là Doãn Ni. Em mới đến đây rất vui được làm quen với anh. Doãn Ni đưa tay ra. Hạ Diên hơi chần chừ bắt lấy tay Doãn Ni. Anh tên là Hạ Diên. Doãn Ni cười khúc khích làm Hạ Diên bối rối. Sao anh Hạ Diên lại khóc thế? Ai làm anh buồn? Hạ Diên xoa đầu Doãn Ni lắc đầu. Anh không sao đâu, em đừng lo. Doãn Ni gật đầu, xòe tay kia ra có hai cây kẹo. Cây kẹo lớn Doãn Ni dúi vào tay Hạ Diên nói. Cây lớn này cho anh Hạ Diên. Cây nhỏ này là cho Doãn Ni. Nói xong thì Doãn Ni cười khúc khích. Hạ Diên thì đứng yên ngây người. Doãn Ni nhìn ra sau lưng Hạ Diên thấy con mèo thì hai mắt sáng lên. Wow, mèo con a a. Doãn Ni chạy lại sờ lên lông của con mèo. Anh Hạ Diên, nó tên là gì? Hạ Diên trả lời, nó vẫn chưa có tên. Doãn Ni vẫy tay bảo Hạ Diên lại gần. Anh Hạ Diên mau lại đây đi. Em cùng anh đặt tên cho bé mèo con nhé. Hạ Diên đi tới gật đầu. Giọng nói khàn khàn. Được. Doãn Ni đưa tay lên miệng suy nghĩ. Hay là chúng ta đặt tên cho nó là Tiểu Diên nhé. Hạ Diên nhẹ nhàng nói. Được. Doãn Ni cười khúc khích. Từ đó, Doãn Ni rất thân thiết với Hạ Diên cho đến khi năm anh 18 tuổi anh lại đi ra nước ngoài. Buổi hôm đó, Doãn Ni đã khóc rất to. Cô còn vì vậy mà mắc phải bệnh trầm cảm. Mấy năm nay mà nói, cuộc sống của Doãn Ni khổ sở vô cùng. Không dễ dàng gì có thể vượt qua thế mà bây giờ Hạ Diên lại trở về. Nhớ lại những ký ức đó xong, trong lòng Doãn Ni như lại có thứ gì đó đâm vào. Mẹ Doãn ở ngoài gõ cửa. Ni Ni, anh Hạ Diên sắp về rồi, con không ra tiễn à, Ni Ni. Con ngủ rồi à? Không nghe Doãn Ni trả lời, mẹ Doãn đi xuống. Doãn Ni đứng trên phòng nhìn chiếc xe Maybach rời đi mà hai mắt đỏ hoe. Cách chương.